Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 326, chương 326. Các tổ chiến đấu bùng nổ chương 7, đoàng đoàng đoàng tương đương. Bị Rasengan đánh trúng, ba cái thân thể người bỗng nhiên nổ mạnh lực lên. Màu đỏ chakra thoáng cái tản ra, huyết thủy theo cục thịt phiêu tán. Naruto cùng Sasuke hai người đồng thời lui về phía sau đến Haruno Sakura bên người. Tiếp tục đi, Sasuke tự tin cười một tiếng, mới vừa phối hợp nhìn như đơn giản, lại nên nắm chắc thời cơ tốt. Naruto gật đầu, ba nhân tuyển định ngoài ra đối thủ, hướng bọn họ tiến lên. Uchiha Satoshi nơi này, tại thấy được Naruto cùng Sasuke phối hợp sau đó, hắn bỗng nhiên thoát khỏi chiến trường, tại 100 mét trên bầu trời quan sát toàn bộ chiến cuộc. Hiện tại xuất hiện có hơn 30 người quần áo đen. Dựa theo Neji cách nói, đó chính là còn có mười mấy người ẩn giấu đi. Những người này ẩn giấu đi là chuẩn bị đánh lén sao? Serinian đang quan sát khả năng ẩn giấu đi địch nhân, mặc dù là ở trong đêm tối. Có thể cái này cũng không sẽ cho hắn tạo thành bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà, cũng không có phát hiện những người này ẩn tàng địa phương. Cái này liền có chút kỳ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, Cam liền dứt khoát không nên đi nghĩ. Satoshi ánh mắt dừng lại ở ngoài ra một tổ đội viên trên người. Đó là Shikamaru đội ngũ. Shikamaru, Ino hô hoán một tiếng. Lập tức hai tay kết ấn, tâm chuyển thân chi thuật. Lợi dụng linh hồn đem tập trung tinh thần đến một cái cứ điểm. Nhanh chóng nhắm một người trong đó người. Lực lượng tinh thần trực tiếp xâm nhập đi vào. Không trở ngại chút nào hành động. Nàng tâm chuyển thân chi thuật đem người kia đông lại. Mà Shikamaru nghe được nàng hô hoán trong nháy mắt ra tay. Ảnh đầu buộc cảnh thuật. Cái bóng từ dưới chân hắn dọc theo đi, từ cái kia chân người dưới lan tràn đến cổ của hắn nơi tạo thành một cái bàn tay màu đen chế trụ cổ. Không ngừng làm áp lực, bộ phận bội hóa chi thuật, Choji bàn tay nhanh chóng trở nên to lớn, một chưởng hướng địch nhân vỗ xuống. Ino tinh thần cũng vào lúc này từ trên người địch nhân ly khai. Người kia trong nháy mắt liền khôi phục thần trí. Thấy vỗ xuống tới bàn tay to lớn hữu tâm phải tránh. Nhưng thân thể bị Shikamaru cái bóng trói buộc chặt. Căn bản là không có cách nhúc nhích. Trong mắt hắn bàn tay không ngừng phóng đại. Cuối cùng hoàn toàn đánh trúng thân thể của hắn. Đưa hắn chụp tới trên đất. Trên đất xuất hiện một cái bàn tay to lớn ấn. Ba cái người phối hợp trong nháy mắt đem địch nhân tiêu diệt một cái. Đó là thượng nhẫn đẳng cấp địch nhân A. Cái kế tiếp, Ino hô to một tiếng, trong nháy mắt lại bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Không trung Satoshi âm thầm gật đầu. Quả nhiên là Ino Shikachou tổ hợp hậu nhân. Với nhau giữa phối hợp phi thường ăn ý. Lại thêm Shikamaru cái này IQ cao lãnh tụ. Bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng. Nhìn lại Neji cái này một cái tổ hợp. Hyuga Neji hướng ở phía trước, trực tiếp mở ra bát quái lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong hắn nhu quyền pháp uy lực thì cường đại nhất. Nhu quyền pháp sau bát quái 64 trưởng, mắt gân xanh bộc lộ, nhắm trong lĩnh vực một người trong đó. Hai tay thành bàn tay liên tục đánh ra, bịch bịch tương đương, liên tục thanh âm truyền tới. Mỗi một bàn tay đều chính xác trúng mục tiêu một người trong đó. Ở phía sau, Rock Lee cũng đã xông lên trước. Mộc Diệp đại toàn phong, toàn phương vị hồi toàn thích. Tại trong địch nhân giữa thi triển ra là hiệu quả tốt nhất. Liên tục đá đánh đem mấy người đạp bay ra ngoài. Giữa không trung, thiên trời đã chuẩn bị xong chính mình nhẫn cụ, thao cụ sao đôi thăng long. Hai mở quyển trục hóa thành hàng dài giải rác số lớn nhẫn cụ tiến hành toàn phương vị không khác. Biệt công kích, rậm rạp chằng chịt nhẫn cụ hạ xuống. Chính xác trúng mục tiêu địch nhân. ở tại bọn hắn bên này là có 3 tên địch, số lượng tương đối muốn ít một chút, cho nên phối hợp lại cũng là phi thường nhẹ nhõm. Nhẫn cụ hạ xuống, 3 người kia bị đá bay người quần áo đen ở giữa không trung quỷ dị tránh né những kia nhẫn cụ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, một cái ám khí công kích không có gì uy hiếp, nhưng số lượng nhiều nói liền nguy hiểm. May mắn, thực lực bọn hắn tốt vô cùng, đối nhẫn cụ lực lượng phòng ngự cũng rất tốt, ở giữa không trung gắng gượng né tránh sở hữu nhẫn cụ công kích. Rơi trên mặt đất, nhưng cũng vừa vặn rời đi Neji bát quái lĩnh vực, cuối cùng là thở phào một cái. Dưới chân là rậm rạp chằng chịt nhẫn cụ, khiến người xem tê cả da đầu. Thiếu nữ này là làm nhẫn cụ bán xỉ sao? Đang lúc bọn hắn buông lỏng thời điểm, bên kia hàng ngày chính là cười hắc hắc. Hai tay đối của bọn hắn hoạt động, 10 ngón tay linh hoạt biến ảo. Chỉ thấy tại dưới chân bọn họ nhẫn cụ bỗng nhiên hoạt động, phảng phất bị thứ gì khống chế hướng trên người bọn họ đâm tới. Cái gì? Ba cá nhân tâm trong hoảng hốt, liền vội vàng nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn là chậm một chút. Nhẫn cụ tốc độ thật nhanh, mà còn dựa vào với nhau đụng thay đổi góc độ, đưa bọn họ đường lui hoàn toàn phong kín. Phốc phốc tương đương, ám khí vào vào thân thể, ba cái thân thể người cứng đờ, máu tươi sau đó rơi xuống, cả người ngã xuống. Chính là không có bất kỳ tiếng thở. Hàng ngày hai tay trở về vừa thu lại, những kia rơi vào trên người địch nhân ám khí bỗng nhiên hướng nàng phương hướng bay tới. Hai mở quyển trục lại xuất hiện, đem những kia nhẫn cụ thoáng cái toàn bộ phong ấn đi vào. Hoàn mỹ, Neji cười một tiếng, cùng bọn họ phối hợp càng ngày càng ăn ý. Đây là rất hiếm có hiệu quả. Bất quá hắn cũng có chút lo lắng, lần này dùng nhiều như vậy cường đại thuật thích hợp sao? Mặc dù là tiêu diệt một chút người, nhưng bọn họ chakra rất nhanh liền chống đỡ không nổi đi. Mục tiêu kế tiếp đi, hàng ngày hơi thở hổn hển, điều khiển nhiều như vậy ám khí, để cho nàng chakra tiêu hao rất nhiều, đánh tiếp nữa lại là có chút chật vật, tìm kiếm mục tiêu đi. Ba người nhanh chóng hành động, tiếp tục hướng những người áo đen kia đi. Satoshi rất là khen ngợi, đặc biệt là hàng ngày cùng Rock Lee. Rock Lee là hoàn toàn thể thuật nhẫn giả, đối các loại thể thuật có rất có thiện cảm hiểu, sức chiến đấu cũng rất kinh người. Hiếm có nhất là hàng ngày cô bé này, nàng các loại độn thuật cũng không có thiên phú, cũng là một cá thể thuật hình nhẫn giả. Bất quá, nàng theo dựa vào chính mình cố gắng luyện thành điều khiển ám khí tiến hành công kích. Cũng là phi thường khó đến nhân vật, nàng khống chế nhẫn cụ cùng khôi lỗi sư có chút tương tự. Nghĩ đến cũng đúng tham khảo bọn họ năng lực, bây giờ chỗ này còn có một cái rất phiền toái vấn đề. Những người quần áo đen này sức chiến đấu đều rất cường đại. Bọn họ chỗ phun ra hắc vụ ngay cả Chidori cùng Rasengan đều có thể ăn mòn. Một điểm này rất khủng bố. Chỉ là, những người này tựa hồ cũng không hiểu được phối hợp. Hoàn toàn chính là tự mình chiến đấu. Sasuke đám người liền là dựa vào mưu kế cùng phối hợp mới có thể đưa bọn họ đánh bại. Càng thực lực cường đại người càng minh bạch phối hợp lực lượng khủng bố cỡ nào. Như vậy, bọn họ làm sao có thể không phối hợp đây? Bên kia, Inuzuka Kiba tổ này chiến đấu tương đối thì ung dung rất nhiều. Bọn họ tổ này có 4 người, mà còn đều là thực lực mạnh vô cùng sức. Sớm nhất tiếp nhận Uchiha Satoshi huấn luyện người, phối hợp lại càng ăn ý. Rõ ràng, hành động đi, Inuzuka Kiba cười hắc hắc. Sino sâu trùng đã sớm từ dưới đất hướng địch nhân tiến lên, lặng lẽ ẩn núp đến trên người đối phương. Hiện tại chính là đánh ra tốt cơ hội. Rõ ràng nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay kết ấn, băng độn sao băng hà thế kỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?